Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Ma Pháp Trận Liệt. Rời đi địa lao Đúc, lại một lần hội kiến Casman, chỉ thấy Đúc một bộ vô cùng mất mát biểu tình nói. Casman giáo chủ, ta cô phụ ngài sự phó thác, không có từ gan đáp trong miệng hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức. Nghe được Đúc những lời này. Casman ngược lại là vẻ mặt không sao cả, thậm chí còn an ủi đều Đúc nói. Đúc lĩnh chủ, người cũng không cần quá nản lòng. Gandalf làm sa đọa hắc ám ma pháp sư, ngoan cố cùng tà ác là bọn họ đặc tính. Chỉ cần ngươi tiếp tục thành kính là chủ nguyện trung thành. Chung quy chúng ta sẽ diệt trừ phong bạo castle bên trong tà ác tư tưởng. Ngài nói rất đúng, Casman giáo chủ. Đúc trên mặt xuất hiện một loại bi thống biểu tình, nhưng trong lòng mặt lại giống như đời sau một chương biểu tình bao. Đó chính là mặt ngoài đón ý nói hùa một chút hắn, là. Nhưng trên thực tế chúng ta đều biết hắn là ngốc bức. Vào lúc ban đêm phong bạo castle sở phán quyết tông giáo liền đã xảy ra một hồi lửa lớn. Toàn bộ trọng tài sở địa lao đều lâm vào một mảnh biển lửa bên trong. Đứng ở lâu đài tháp tiêm Đúc. Rất xa nhìn ra xa thiêu đốt ngọn lửa, khóe miệng không khỏi hơi hơi dơ lên, mà Gandalf giờ phút này liền mặc một thân áo đen, đứng ở hắn bên người. Đồ sứ thiêu chế vấn đề ngươi đã rõ ràng sao? Đúc đem ánh mắt từ ngọn lửa thượng rời đi, nhìn về phía bên người Gandalf. Minh bạch, chỉ là dựa ma pháp lực lượng thiêu chế đồ sứ là không có khả năng. Vì cái gì? Không phải cao giai hỏa hệ ma pháp sư có thể tùy ý thao tác ngọn lửa sao? Đúc lúc này vẻ mặt khó hiểu. Gina công chúa hẳn là sẽ không lừa chính mình. Chẳng lẽ nói vất vả cứu ra Gandalf là một cái thủy hóa? Không nên a, thủy hóa Casman cũng không đến mức cho hắn đơn độc tại địa lao lộng một cái xa hoa phòng xếp đi. Gandalf lúc này trên mặt lộ ra một tia trào phúng tươi cười. Nhìn Đúc nói. Tiểu gia hòa, người cảm thấy ma pháp sư phóng ra một cái ma pháp có thể duy trì bao lâu? Mà thiêu chế đồ sứ lại yêu cầu bao lâu đâu? Nghe thế câu nói thời điểm, Đúc nháy mắt minh bạch Gandalf muốn biểu đạt ý tứ. Đó chính là ma pháp không có cách nào duy trì thời gian dài như vậy thiêu chế. Trên địa cầu đồng thời đại tống triều, thiêu chế một diêu đồ sứ là 2 đến 3 ngày. Đúc đã sử dụng than cốc nhắc tới cao diêu ôn. Vẫn như cũ yêu cầu một ngày tả hữu thời gian. Chẳng sợ chính là hiện đại xã hội điện diêu cùng khí diêu. Nhanh nhất thiêu chế một diêu đồ sứ cũng yêu cầu 6 tiếng đồng hồ. 6 tiếng đồng hồ liên tục không ngừng ma pháp khống chế. Đừng nói là cao giai ma pháp sư. Chẳng sợ chính là đại ma đạo sư đều làm không được. Phóng thích một cái trung cực cấm chú cũng bất quá liền ngâm sướng 1-2 cái giờ mà thôi. Khó trách Gandalf cũng toát ra xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt. Bất quá hiện tại Đúc không có tâm tình đi để ý này đó. Ngay cả Gandalf đều không có biện pháp làm được nói. Như vậy thành công thiêu chế đồ sứ liền hy vọng xa vời. Mùa đông bắt đầu càng ngày càng rét lạnh. Liền cái này tiết tấu đi xuống phỏng trừng căng không đến ma vật xâm lấn. Toàn bộ phong bạo castle liền phải hỏng mất. Đúc lúc này không khỏi bắt đầu hoài nghi. Henry 7 hay không thật sự bị miệng pháo sở lừa dối. Tin tưởng chính mình là thanh niên tài tuấn cấp một cái thi triển sân khấu. Liền trước mắt tình huống tới xem. Phong bạo castle ngược lại càng như là một cái tuyệt địa. Tìm một người tới bối nôi. Nhìn đến Đúc trên mặt mất mát biểu tình. Gandalf không nhanh không chậm nói. Kỳ thật muốn liên tục ổn định độ ấm. Cũng không phải không có khả năng. Vốn dĩ đều cảm thấy tuyệt vọng Đúc. Đột nhiên nghe được Gandalf như vậy vừa nói. Thật giống như là chết đuối người cầm cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau. Chạy nhanh xoay người hướng tới Gandalf hỏi. Ngươi có biện pháp nào? Ma pháp trận liệt. Chỉ cần ngươi cung cấp cũng đủ ma pháp tinh thạch. Ta liền có thể vẽ ma pháp trận liệt tới liên tục thi pháp. Đừng nói là mấy ngày rồi. Chẳng sợ chính là mấy năm cũng không có vấn đề gì. Nghe thấy cái này danh từ thời điểm. Đúc trong óc bên trong một chỗ ký ức đột nhiên xuất hiện ra tới. Ma pháp trận liệt chính là dùng ma pháp tài liệu vẽ trận pháp. vẽ khi rót vào chút ít ma pháp lực lượng. Lệnh này ở ma pháp trận liệt chung lấy riêng quỹ đạo vận hành. Cũng ở vận hành chung cùng ngoại giới ma pháp lực lượng cho nhau hô ứng. Do đó ở trình độ nhất định thượng tăng cường thi thuật giả ma pháp lực lượng. Ma pháp tinh thạch phương diện không có bất luận vấn đề gì. Gandalf, chạy nhanh đi vẽ ma pháp trận liệt đi. Đúc cảm thấy vô cùng hưng phấn. Chỉ cần giải quyết độ ấm nhưng khống tính. Như vậy hết thảy đều không hề là vấn đề. Muốn ta vẽ ma pháp trận liệt, ngươi cần thiết phải đáp ứng ta một việc. Sự tình gì? Đúc chạy nhanh truy vấn một câu. Nói cho ta khoa học chân lý rốt cuộc là cái gì? Gandalf dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn Đúc. Địa lao bên trong một màn hắn còn ghi lại trong đầu. Vô luận là Đúc đòn bẩy nguyên lý, vẫn là hắn tuyên bố chính mình khống chế chân lý tuyệt đối tự tin, đều làm Gandalf vô cùng tò mò. Không có bất luận cái gì một câu có thể khái quát khoa học chân lý. Cho nên Gandalf, ta vô pháp hiện tại nói cho ngươi khoa học chân lý là cái gì. Nhưng là ta cam đoan với ngươi, khoa học thần kỳ tuyệt đối không thua ngươi sở nhận chi ma pháp. Thậm chí nếu ngươi nguyện ý nói, thực mau ngươi là có thể cảm nhận được khoa học mị lực. Thực mau, không sai, thực mau. Đúc trên mặt lại lộ ra cái loại này thần bí tươi cười. Gandalf vừa thấy đến Đúc trên mặt loại này tươi cười, liền cảm giác trước mắt cái này tiểu gia hỏa cùng thay đổi một người dường như. Đối với khoa học có một loại vô cùng tự tin. Này cũng chính là vì cái gì? Hắn cuối cùng tại địa lao bên trong nguyện ý đi theo người thanh niên này nguyên nhân. Khoa học, thật sự có như vậy thần kỳ sao? Gandalf cuối cùng vẫn là đi hậu hoa viên diêu lò vẽ ma pháp trận. Còn hảo phong bạo cát số tuy rằng nghèo đáng sợ, nhưng là ma pháp tinh thạch ở kho hàng bên trong còn tính sung túc. Phỏng chừng tiền nhiệm lĩnh chủ gặp phải mùa đông sắp tiến đến, còn không có tới kịp đem tinh thạch biến hiện liền chạy nhanh chạy lấy người. Cuối cùng là cho Đúc để lại một tia phiên bản tư bản. Đúc cũng không có tiếp tục thủ diêu lò. Bởi vì hắn lý luận xuông tri thức đều đã nói cho đào thợ áp nơ. Hiện tại độ ấm khống chế khó khăn cũng đột phá. Kế tiếp chính là xem áp nơ tiêu chuẩn. Chính mình quá mức khoa tay múa chân ngược lại là vướng bận. Huống chi hắn bây giờ còn có một kiện lửa xém lông mày thượng sự tình muốn xử lý. Đó chính là Gina công chúa phía trước nói với hắn quá cư dân xuất hiện ho khan mệt mỏi, thậm chí là nôn mửa hiện tượng. Tuy rằng mùa đông cũng không phải dịch bệnh thi đỗ kỳ, nhưng là hiện tại loại này khẩn trương dưới tình huống, nếu tái xuất hiện một chút dao động, rất có khả năng toàn bộ phong bạo cát sầu dân chúng cảm xúc xuất hiện hỏng mất, làm cho chính mình phía trước cái gì lấy công đại trần, gia tăng lực lượng quân sự đãi ngộ từ từ hành động đều làm không công. Nghiêm trọng một chút nói không chừng chính mình liền nội loạn. Hiện tại về đồ sứ phương diện sự tình trên cơ bản đã giải quyết, chỉ cần chờ đợi cuối cùng kết quả. Cho nên Đúc bắt đầu đem tinh lực chuyển rời đến phong bạo cát sô xuất hiện dịch bệnh bên trong. Cùng loại hắc chết bệnh loại này khủng bố dịch bệnh tuyệt đối muốn khống chế được. Bằng không ở cái này không có chất kháng sinh thời đại, một khi hoàn toàn bùng nổ chính là toàn thành bị diệt nguy cơ. Bất quá còn hảo, Đúc vẫn là có chuẩn bị ứng đối phương pháp. Phía trước cùng Gina công chúa cũng nói qua, hắn là có một chương vương bài. Mà này một chương vương bài chính là phía trước hắn cứu kia mấy cái khoa học tiên phong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.